Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2011, chương 203. Tướng quân, Seido Cao Trung bóng chày đội bắt bọn họ đệ 4 điểm. Đem trên sân điểm số đổi thành 4-1, Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 3 điểm. Căn cứ trước Seido Cao Trung bóng chày đội những kia các bạn nhỏ tổng kết ra kinh nghiệm điểm số lôi kéo đến cái trình độ này thời điểm, bọn họ còn chưa từng có thua qua. Một lần đều không có. Có đại ma vương Sawamura Aizun đứng trên gò picture. Hết thảy yêu ma quỷ quái cũng đừng nghĩ có tí xíu cơ hội để phát huy, coi như đối phương chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Để bọn họ may mắn bắt cái một điểm hai điểm, đối với khắp cả thi đấu đại cục tới nói cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tướng quân, hãy cùng dưới cờ vua như thế. Vào lúc này Seido Cao Trung bóng chày đội đã làm tốt tất cả chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ cuối cùng. Mặc kệ Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cuối cùng làm ra thế nào phản ứng, ở Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra đều thay đổi không được này trang kết quả của cuộc so tài. Không nói những khác, liền cuộc tranh tài này mà nói, bọn họ thắng chắc. Mà vì là Seido Cao Trung bóng chày đội lập xuống này công lao hãn mã người, chính là trước ở đội 1 trong đội ngũ, được gọi là đội 1 chủ lực sỉ nhục Kanemaru, nơi có người thì có giang hồ ở Seido Cao Trung bóng chày đội, cường giả loại này làm đầu địa phương, mọi người thực lực làm sao, chính là to lớn nhất bát quái Kanemaru thực lực. Ở đội một chủ lực bên trong tuyệt đối không tính xuất sắc, đem cái khác chủ lực đẩy ra ngoài so một lần, Kanemaru thật giống không ai sánh nổi, coi như ở thay thế bổ sung bên trong. Sự tồn tại của hắn cảm giác cũng không phải như vậy cường. Ở Seido Cao Trung trong đội bóng có rất nhiều thay thế bổ sung tuyển thủ tên tuổi đều ở Kanemaru bên trên. Trước Seido Cao Trung bóng chày đội cùng cường địch thi đấu bên trong, Kanemaru cũng chưa từng có quá mức chói mắt biểu hiện. Do tinh anh tạo thành Tokyo siêu sao đội đối đầu Seido Cao Trung bóng chày đội, ngoại trừ cái kia mấy cái nổi danh tuyển thủ, căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Bọn họ đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở vào thời điểm này bị Kanemaru mạnh mẽ làm mất mặt. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đều có chút choáng váng, bọn họ đồng dạng linh cảm đến đại sự không ổn. Liền ngay cả catcher vị trí Miyuki cũng là kinh ngạc đến đòi mạng Tuzu. Kanemaru tuy nói hắn biết những này năm thứ hai tiểu học đệ gần nhất khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, thực lực tăng nhanh như gió, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến những người này tốc độ tiến bộ dĩ nhiên nhanh như vậy. Cho tới bây giờ càng nhưng đã có thể uy hiếp đến toàn quốc đẳng cấp pitcher. Nếu như không phải là bởi vì đội bóng của bọn họ tạo thành tình huống khá là đặc thù, là do ba gia đội bóng tạo thành vào lúc này, kỳ thực nên đổi pitcher nhưng là mạo muội đổi rớt pitcher. Pitcher Amahisa bản thân không hiểu, với hắn một cái đội bóng Hoshida cùng Sasaki phòng trừng đồng dạng phi thường khó có thể lý giải được. Chân vạc mà đứng siêu sao đội tương đương với lập tức ít đi thiếu mất một cái chân, quá mạo hiểm, còn kém hai cái cho ao. Miki Kazuya đại não thật giống như AlphaGo như thế điên cuồng vận chuyển, không ngừng tính toán được mất lợi hại. Không thể không nói Amahisa ném bóng quả thật có chút vấn đề, hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng không bằng vừa bắt đầu, hơn nữa chênh lệch quá lớn. Mà Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại cũng từ từ bắt đầu thích ứng Amahisa ném bóng cứ như vậy thường quy chiến thuật, tất nhiên phi thường chịu thiệt, còn kém hai cái cho ao. Quan trọng nhất chính là mau chóng bắt cái kia hai cái cho ao. Một người ao gôn một có người, sau đó đứng lên batter box chính là Seido Cao Trung bóng chày đội đập thứ 9 Aso. Ở vào thời điểm này nên thải lấy cái gì dạng phối cầu để giải quyết đối thủ. Vào lúc này Miyuki tuyệt đối không có nương tay chút nào trước mắt Tokyo siêu sao đội tình hình. Cũng không cho phép hắn hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó hắn khiến lên cả người thế võ. Chuyên môn vì đối phó Aso cho Amahisa phối cầu. Tất cả đều là Aso tối không thiện hít dài vị trí, thực sự là phiền phức. Dây dưa mấy cầu sau khi Aso không phải không thừa nhận. Amahisa phối hợp với Miyuki sau khi quả nhiên là quái vật đẳng cấp để hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Căn bản cũng không có biện pháp hoàn thủ, quá chật vật. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, tình huống như thế tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn đều có ứng phó không được thời điểm. Aso tựa hồ cũng có thể nhìn thấy chính mình ao. Kết cục càng như vậy, Aso nội tâm liền càng không cam lòng, trước rõ ràng liền Kanemaru đều đem cầu đánh ra đi tới. Không lý do hắn Aso không làm được nha đội bóng đập thứ 9. Hơn nữa bởi vì Sawamura cùng Furuya Satoru tồn tại, hắn thường thường bị thay đang nghỉ ngơi khô bên trong, tuy rằng ăn mặc chủ lực số áo. Nhưng kỳ thực chỉ có thể tính nửa cái chủ lực đối với kết quả như thế. Aso đương nhiên là không hài lòng, hơn nữa là vô cùng bất mãn, bản thân hắn cũng là rất có năng khiếu. Hơn nữa gần nhất nửa năm này rất nỗ lực, thực lực tiến bộ đến cực kỳ nhanh, nguyên bản Aso đều có lòng tin. Tranh cướp khá cao thứ tự tay đập hiện tại hắn nhưng gặp cực kỳ trầm trọng đánh bóng Aso, thậm chí hoài nghi hắn rất có thể ở Koshien trước bị gạt ra khỏi đội hình chủ lực. Kết quả này là hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu, muốn từ bản thân ở Seido cao trung bóng chay đổi. Nỗ lực 3 năm nay, Aso là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường ra chủ lực vị trí, dù cho là phô trương thanh thế. Dù cho là khóc lóc, om sòm lăn lộn nhi, hắn đều sẽ không tiếc, hắn nhất định phải ở lại đội một chủ lực trong đội ngũ, hắn còn muốn thế những kia khơi thể tuyển chọn đội một ra hòa cùng nơi cố lên đây cắn răng. Aso đem mình đặc biệt không am hiểu cầu cho mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, nhìn bay ra ngoài bóng chày. Aso trong lòng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng những tên kia chờ mong. Nếu như vào lúc này đều không có lấy ra thành tích, hắn cảm giác mình đều không mặt mũi thấy đội hai. Những kia đội hữu binh làm cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, vẽ một cái đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Aso cho rằng hít đã nắm chắc, giạt ra chày, hướng về gôn một chạy, cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử, catcher vị trí Miyuki, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, cái kia viên mắt thấy liền muốn bay ra ngoài cầu. Bị người mạnh mẽ ngăn lại này một cầu không phải người khác, chính là shortstop Shirakawa. Shirakawa không biết lúc nào tiến đến pitcher bên người, vững vàng đem này một cầu cản lại. Đúng. Ao, kết quả đã không cần nói nhiều. Aso trực tiếp ao Kanemaru, đúng là dính hắn ánh sáng. Hiện tại đã chạy lên gôn 2-2 người ao. Gôn 2 có người Seido cao trung bóng chày đội, tuy rằng làm mất đi một cái cho ao, nhưng ghi điểm tỷ lệ cũng không có vì vậy mà hạ thấp. Mà vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công một lần nữa tuần hoàn đến bọn họ thượng vị batter tiên phong shortstop Kuramochi. Thấy cảnh này, Tokyo siêu sao đội tiểu đồng bọn cảm giác 10 phân lật đổ. Lúc này mới đệ 5 hiệp mà thôi, hơn nữa đệ 5 hiệp đều còn không kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công đã đến phiên vòng thứ 3. Dưới tình huống này khiến người ta không khỏi không cảm khái, còn kém cái cuối cùng cho ao. Miyuki cũng không có bị tình huống trước mắt mê hoặc, trong đầu của hắn rõ ràng ký ức nhiệm vụ của bọn họ cùng mục tiêu trước mắt. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nắm dưới cái cuối cùng cho ao, chỉ có kết thúc rớt này một hiệp mới có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Cho tới nói Amahisa cầu đến vừa mới thôi đã bị liên tục đánh ra đi 4 lần liền, ngay cả Miyuki đều có chút tập mãi thành quen vào lúc này. Amahisa kỳ thực đã không xong rồi nếu như không phải vì đội ngũ đoàn kết. Vào lúc này là nhất định phải thay đổi hắn đọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.